tốt nhất con rể, chương 2235, không thích hợp. Góc truyện audio.com. Vừa mới nói xong, Khương Tồn Thịnh đột nhiên dưới chân đạp một cái, thân thể bỗng nhiên thoát ra, lao thẳng tới phía trước đường cái, hắn bất thình lình cử động thực sự quá ngoài dự liệu của mọi người, chờ Lâm Vũ kịp phản ứng đuổi theo ra đi nháy mắt, Khương Tồn Thịnh dĩ nhiên bổ nhào vào giữa đường một cỗ chạy nhanh đến xe hơi nhỏ phía trước. Két két, theo một tiếng vang trầm, xe con vội vàng phanh lại, thế nhưng lúc này đã muộn, Khương Tồn Thịnh thân thể đã diều đứt dây một dạng bay ra ngoài, trọng trọng rơi xuống tại mười mấy mét có hơn, lộn ra ngoài, miệng mũi vọt máu. Khương đội trưởng, Lâm Vũ cùng Hàn Băng sắc mặt hai người đại biến, cùng nhau hướng phía Khương Tồn Thịnh đuổi tới. Lâm Vũ vội vàng cúi người ngồi xuống, cầm một cái chế trụ Khương Tồn Thịnh cổ tay, thử lên mạch đập. Hàn Băng tắc ôm lấy Khương Tồn Thịnh, thế nào, Hàn Băng gấp giọng hỏi. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, khe khẽ lắc đầu, thở dài nói. Ngũ tạng cụ toái, hết cách xoay chuyển. Bởi vì Khương Tồn Thịnh thân thể là đâm nghiêng bên trong đập ra tới, cho nên xe con đầu xe vừa vặn đụng trúng Khương Tồn Thịnh khoang bụng cùng lồng ngực, dẫn đến Khương Tồn Thịnh ngũ tạng tất cả đều rất là bị hao tổn, căn bản không có mạng sống khả năng. Hàn Băng sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu ngắm nhìn trong ngực Khương Tồn Thịnh, vừa vội vừa tức nói. Người hà tất phải như vậy, lại là làm gì? Tê, tê, lúc này một trận yếu ớt tiếng vang truyền đến, Hàn Băng thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng nói. Gia Vinh, hắn còn giống như có khí, có lời gì muốn nói. Lâm Vũ thấy thế biến sắc, vội vàng lấy ra ngân châm, trên người Khương Tồn Thịnh mấy chỗ huyệt vị nhanh chóng đâm xuống. Khương Tồn Thịnh cấp tốc nhấp nhô ở ngực, lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phần, tê tê trong cổ họng truyền đến yếu ớt thanh âm. Người muốn nói gì? Hàn Băng vội vàng cúi người nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe Khương Tồn Thịnh thanh âm yếu ớt nói ra. Ta mặc dù ra, bán tin tức cho Vạn Hưu, thế nhưng là ta từ, chưa từng hại qua bất luận cái gì tay chân đồng bào. Cầu ngươi thay ta chiếu cố, con gái của ta cùng, nói đến đây, Khương Tồn Thịnh cổ họng đột nhiên dừng lại, nhấp nhô ở ngực cũng dừng lại, nửa mở ánh mắt không có khí tức. Hàn Băng nhẹ nhàng nhắm lại mắt, bộc lộ qua một luồng không đành lòng, trầm giọng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt con gái của ngươi cùng người nhà. Nói xong nàng vươn tay, nhẹ nhàng đem Khương Tồn Thịnh nửa mở ánh mắt xoa lên. Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày nhìn qua Khương Tồn Thịnh cũng không khỏi khe khẽ thở dài. Người tới, đem hắn thi thể đặt lên xe. Hàn Băng lập tức chú ý thủ hạ đem Khương Tồn Thịnh thi thể khiêng đi, chính mình chậm rãi đứng lên, lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Không biết tại sao, giờ khắc này, nàng vậy mà đối Khương Tồn Thịnh có chút không hận nổi. Tối thiểu Khương Tồn Thịnh anh dũng chịu chết cũng coi như cái hán tử. Tại sao ta cảm giác có chút không đúng đâu. Lâm Vũ đưa mắt nhìn Khương Tồn Thịnh thi thể bị khiêng đi, nhíu chặt lấy lông mày lẩm bẩm nói, trên mặt không có chút nào như chút được gánh nặng thần sắc, ngược lại mang theo một luồng ngưng trọng. Là ở chỗ nào? Hàn Băng quay đầu khó hiểu nói. Nói không ra, Lâm Vũ cau mày nói. Hắn mới vừa nói cái gì? Nói hắn chưa từng hại qua bất luận cái gì tay chân đồng bào. Góc truyện audio.com. Mặc dù vừa rồi cách xa, nhưng Lâm Vũ hay là lờ mờ nghe rõ Khương Tồn Thịnh trước khi chết lời nói. Đúng, Hàn Băng gật gật đầu, lời này cũng có chút kỳ quái. Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng nói. Không nói đừng, chỉ là ban đầu ở trường Bạch Sơn một trận chiến, hắn bán tình báo, để cho Lăng Tiêu bọn hắn lên núi phục kích ta, liền hại chết bao nhiêu đồng bào. Nghĩ đến chết đi Quý Tuần cùng Đàm Khải, Lâm Vũ như cũ lòng như đao cắt. Nếu như không có lúc trước cái kia chiến dịch, hiện tại Đàm Khải cùng Quý Tuần còn êm đẹp đứng tại hắn cùng Hàn Băng bên cạnh. Nghe được hắn lời này, Hàn Băng trên mặt thồn thức cùng không đành lòng cũng lập tức quét sạch sành sanh, âm thanh lạnh lùng nói. Đây bất quá là hắn trước khi chết giải thích mà thôi, có lẽ chính là vì giảm bớt chính mình tội nghiệp để cho chúng ta chiếu cố nhà hắn người. Nói đến nhà hắn người ta cũng cảm giác lại càng kỳ quái. Lâm Vũ cau mày lắc đầu trầm giọng nói. Nhớ ngày đó Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu ở kinh thành lạm sát kẻ vô tội sự tình, Khương Tồn Thịnh hẳn là biết tất cả, nhưng hắn hay là giúp đỡ Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu làm áp chạy, nếu hắn như thế quan tâm nhà hắn người, chẳng lẽ liền không sợ sẽ có một ngày người nhà mình và thân thích cũng ngoài ý muốn bị độc thủ sao? Hơn nữa, nếu hắn một mực giúp đỡ Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu làm ác, lại thế nào dám cùng nữ nhi của mình tự xưng chính mình là cái đả kích người xấu anh hùng đâu? Vậy hắn cũng không thể tại nữ nhi của mình trước mặt nói mình là người xấu sao? Hàn Băng không phải do cười lạnh một tiếng, bất quá là dỗ hài từ chiêu số mà thôi. Nhìn thấy tối nay màn này sau đó, ta thực sự có chút không thể tin được một cái sâu như vậy thích người nhà mình người, vậy mà lại làm ra những thứ này thương thiên hại lý sự tình. Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày trầm giọng nói ra, cho nên ta mới luôn cảm giác có chút không thích hợp. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.